Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Đại Hoàng Tử Trọng Thương. Triệu Vân đột nhiên xuất hiện, khiến cho đang chuẩn bị động thủ Dương Liệt Hổ cứng ngắc ở trên bầu trời. Thẩm Quỳnh chờ phó tướng, thiên tướng cũng là lộ ra gặp quỷ thần sắc, trong lòng hãi nhiên như sóng lớn vỗ bờ, cánh tay không tự chủ đang run rẩy. Một cây ngân thương, vạch phá bầu trời, lấy gần như hoàn mỹ đường cong đem Trương Năng đính tại đất cát bên trên. Máu tươi dọc theo long đảm lượng ngân thương chảy xuôi mà xuống. Tại cái này đất cát bên trên lộ ra như vậy chói mắt kinh người. Vô luận là Sở Quốc vẫn là Ứng Thiên Quốc chiến sĩ tất cả đều ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên ngay tại chỗ, kinh hãi mà nhìn xem kia bị đóng đinh Trương Năng. Trương Năng trừng mắt tròn trịa trong mắt, tựa như muốn rơi ra đến, trong mắt tràn ngập chính là mờ mịt cùng sợ hãi. Hắn đến chết đều không biết giết chết mình đến tột cùng là ai, cũng không biết mình là thế nào chết. Hắn chỉ cảm thấy mình trái tim bỗng nhiên sinh ra như tê liệt đau đớn, đau đến linh hồn chỗ sâu. Sau đó hắn chính là tắt thở. Giết a, tiêu diệt quân địch. Lữ Thiên giơ cao lên nắm đấm la lên, giả vờ như rất là cật lực bộ dáng. Hắn hiện tại xác thực có chút không còn chút sức lực nào. Nguyên khí trong cơ thể bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng xa còn không có như vậy suy yếu. Nhưng hắn nhất định phải biểu hiện ra suy yếu. Dù sao hắn cái này, bí pháp thế nhưng là tiêu hao hắn sinh mệnh. Diễn kỹ muốn tới vị A. Nương theo lấy Lữ Thiên một tiếng này hô to. Tất cả sững sờ người đều là bừng tỉnh đại ngộ, bắt đầu chém giết. Đáng tiếc, thời khắc này Sở Quốc chiến sĩ lại coi là cái gì đâu. Theo ta giết, Dương Tu gào thét dẫn quân xuất kích. Huyết chiến bát phương, Sở Quốc lần này xuất binh có thể nói là toàn quân bị diệt. Không có người nào có thể sống sót, tổn thất cực lớn. Lữ Thiên nhìn trước mắt thắng lợi, xoay người hướng phía Dương Liệt Hổ bọn người giơ cao lên thủ thế. Lộ ra nụ cười sán lạn, một màn này, rung động thật lớn Dương Liệt Hổ cùng bên cạnh hắn chư vị thiên tướng. Phó tướng, bọn hắn giờ này khắc này mới biết, đại hoàng tử, không phải phế vật, Thẩm Quỳnh sớm đã là dọa đến trốn ở phía sau cùng. Căn bản không dám cùng Lữ Thiên đối mặt, ngay sau đó, Lữ Thiên cứ như vậy chậm rãi hướng phía sau đổ xuống. Điện hạ, nhiều tiếng hô kinh ngạc liên tiếp. Dương Liệt Hổ bọn người lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng hướng phía Lữ Thiên nơi này chạy tới. Chỉ có Thẩm Quỳnh lộ ra ngoài ý muốn vẻ mừng rỡ. Chuyện này với hắn đến nói thật là tin tức tốt. Tử Long, nhanh đưa điện hạ hồi phủ. Gia Cát Ngọc hợp thời chạy đến, sắc mặt lo lắng khẩn trương hô. Hắn cái này trọng đồng ngọc nhân, như thế nào lại không minh bạch Lữ Thiên ý nghĩ đâu. Cái này một tay nhiệt huyết kích tình bài đánh cho hay lắm. Giống, không đợi Dương Liệt Hổ bọn người chạy tới. Thần A nháy mắt vọt tới Lữ Thiên bên cạnh. Đem Lữ Thiên còng tại trên lưng. Nhanh chân chính là hướng phía Tây Lương Thành chạy tới. Giống, thần A gào thét một tiếng. Chấn động bát phương, thần uy cái thế. Suy, Triệu Vân một tay lấy long đảm lượng ngân thương rút ra. Cưỡi vượt tại Dạ Chiếu Ngọc sư tử trên thân đi theo thần A bước chân. Đại nguyên soái, chiến đấu kết thúc làm việc liền nhờ ngươi. Ta đi chiếu cố điện hạ nhà ta. Gia Cát Ngọc ôm quyền trịnh trọng nói. Sắc mặt nghiêm túc, lập tức trở mình lên ngựa. Dương Liệt Hổ nhìn xem Lữ Thiên dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Trong mắt lóe ra dị sắc, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Tây Lương Thành, tránh ra. Tránh hết ra, 1000 tên thiên sách quân đã là nhận được tin tức. Xa xa chính là chở Lữ Thiên. Giờ phút này hộ tống hắn tiến vào Tây Lương Thành bên trong. Thần A phía trước, 1000 tên thiên sách quân ở phía sau. Thanh thế hạo đãng, tiếng vó ngựa chấn động đại địa. Rung động ầm ầm, áo bào đỏ ngân giáp thiên sách quân ở trên bầu trời nhìn xuống tựa như là một đầu nhũ đỏ bạc tương. Giao dây lụa. Chói lọi đến cực điểm. Đây là người nào? Vì sao như thế hoảng trương hành sự tình? Cái này tựa như là đại hoàng tử điện hạ thiên sách quân đi. Đây là phát sinh đại sự gì? Mau nhìn, kia là đại hoàng tử điện hạ tọa kỵ. Trên người hắn cõng chính là không phải đại hoàng tử, chính là đại hoàng tử. Đại hoàng tử điện hạ thụ thương. Dọc đường bách tính nghị luận ầm ĩ, một mảnh xôn xao. Tin tức này tựa như là quả bom nặng ký đồng dạng tại trong đám người nổ tung. Lữ Thiên thụ thương tin tức cứ như vậy hùng hùng hổ hổ truyền ra ngoài. Nháy mắt chính là truyền khắp toàn bộ Tây Lương Thành. Điện hạ một chiêu này thật là diệu a. Gia Cát Ngọc cưỡi ở tuấn mã bên trên, nhìn xem hết thảy chung quanh, trong lòng không khỏi tán thưởng, lại để cho địa phủ nhân viên âm thầm lửa cháy thêm dầu. Như vậy điện hạ hình tượng tại cái này Tây Lương Thành cũng liền tạo dựng lên. Ái quốc yêu dân, ha ha ha ha ha. Gia Cát Ngọc nghĩ đến nơi này không khỏi cười ha hả. Vội vàng đi an bài địa phủ nhân viên. Cái gì? Điện hạ sử dụng bí pháp đại bại sở quân về sau hôn mê bất tỉnh. Tiêu Dã biết được tin tức sau cọ một chút chính là đứng lên. Sắc mặt lo lắng, vội vội vàng vàng chuẩn bị đi quan tinh cư. Đại ca, tin tức là thật à? Hắn thế nào? Tiêu Sắc cũng là biết được tin tức. Vừa vặn cùng Tiêu Dã gặp được. Thần Sắc hốt hoảng hỏi. Nói nàng đối Lữ Thiên không có bất kỳ cảm giác gì. Đây là không thể nào. Điện hạ thụ thương, theo ta đi thăm hỏi. Tiêu Dã thần sắc cháy bỏng nói. Bọn hắn vừa rời đi Yên Vũ lâu, chính là nhìn thấy Tiêu Vũ cùng Tiêu Chiến đứng tại cổng. Thần sắc ngưng trọng, phụ thân, gia gia, các ngươi sao lại tới đây? Tiêu Dã nói, cái gì cũng không cần nhiều lời. Cùng đi xem đi. Ta mang theo trong gia tộc chân tàng đan dược. Nhất định là sẽ trị thật lớn hoàng tử. Tiêu Vũ thần tình nghiêm túc đạo. Vung tay lên chính là mang theo Tiêu Sắc, Tiêu Dã, Tiêu Chiến bọn người hướng thẳng đến quan tinh cư bay qua. Thời điểm then chốt, không lo được nhiều như vậy quy củ. Đại hoàng tử thụ thương rồi. Có nghiêm trọng hay không? Đông trưởng quỹ vừa nhận được tin tức. Đã là cùng Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại bọn hắn tụ tập lại với nhau. Còn không biết a, nghe nói đại hoàng tử là dùng bí pháp đối chiến sở quân mới có thể biến thành dáng vẻ như vậy. Cái này nên như thế nào cho phải a? Chúng ta bây giờ đã là lựa chọn đứng tại đại hoàng tử bên này. Hắn nhưng ngàn vạn không thể xảy ra chuyện a. Nhanh, đem các ngươi tư tàng đan dược đều lấy ra. Chỉ cần đại hoàng tử gắng gượng qua cửa này, chúng ta liền cùng đúng rồi. Bốn cái thằng xui xẻo vội vàng hấp tấp mà chuẩn bị. Cũng là muốn đi quan tinh cư thăm hỏi Lữ Thiên. Tên phế vật kia hoàng tử thụ thương rồi. Ha ha ha ha ha. Thượng quan Hy biết được tin tức này lập tức cười ha hả. Nhưng lại là khiên động cầm thương thế. Đau đến nàng lệ rơi đầy mặt. Oanh. Thượng quan Hy một bàn tay đập vào trước mặt trên mặt bàn. Lửa giận ngập trời. Cái này đáng chết không may hoàng tử. Lại là dám ở trước mặt mọi người như vậy nhục nhã ta. Đây là hắn nên được báo ứng. Nặng nề nhất tổn thương chết đi. Đây là hoàn mỹ nhất. Thượng quan Hy hai con mắt bên trong bị lửa giận tràn ngập. Nghiến chặt hàm răng. Mang theo đầy trời hận ý. Đại hoàng tử thụ thương rồi. Thượng quan Khiêm nhíu mày tự nói. Nhìn xem nam tử trước mặt hỏi. Nam tử trước mặt tên là Thượng quan Khắc. Chính là Thượng quan Khiêm nhi tử, cũng chính là Thượng quan Hy phụ thân. Đúng vậy, Thượng quan Khắc hồi đáp, ngươi tùy tiện cầm thứ gì đi xem một chút hư thực. Thượng quan Khiêm nói, vâng, Thượng quan Khắc rời đi. Lúc này, phòng góc tối mới xuất hiện một cái vóc người còng xuống. Tóc trắng phơ như tuyết lão nhân. Thượng quan Khiêm, như thế nào? Ta sách đề nghị cũng không tệ lắm phải không? Dù sao cái này đại hoàng tử là chết chắc, đi theo thái tử điện hạ mới là chính xác đường ra. Lão nhân âm trầm nói, con ngươi bên trong có u lãnh quang mang lóe ra. Tằng Hồng, ta đáp ứng ngươi. Thượng quan Khiêm trong mắt có lệ mang lấp lóe, làm ra quyết định trọng đại. Tằng Hồng, chính là Tằng gia đại trưởng lão, cũng là Tằng gia chi thứ người dẫn đầu. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.